Chương 21, Tiểu Duyên lực lượng. Trần Mạch theo ảnh ngộng chỉ phương hướng nhìn sang. Tại địa phương rất xa, bởi vì nơi này ánh mắt nguyên nhân, để Trần Mạch đều không thể xác định đây rốt cuộc có bao nhiêu khoảng cách xa, có cái kia lau màu đỏ quang trước đó nhìn đến chẳng qua là cái này hồng quang hơi hơi chiết xạ ra tới, bây giờ nhìn lại, cái này cuối cùng đúng là có đồ vật gì đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ loại này đỏ, rất quỷ dị, rất yêu dị. Nhất là tại dạng này một chỗ hắc ám địa phương thì cho người ta một loại càng thêm cảm giác bị đè nén. Tiểu Duyên nháy mắt to nhìn lấy cuối cùng chính nàng cũng không nói lên được là cảm giác gì, nguy hiểm nàng cũng không biết. Giống như thủy triều màu đỏ còn chưa bạo phát, chúng ta đi nhanh lên đi, ảnh mộng vịn vách tường đối Trần Mạch nói ra. Không, bạo phát Trần Mạch cho mày, cũng không biết là vận khí của mình kém đến phát nổ còn là chuyện gì xảy ra, vừa tốt bạo phát ảnh mộng ngẩng đầu nhìn sang phía trước, cái kia màu đỏ quang không lại chỉ là rất xa xa. Xa tới không biết ở nơi nào một chút, đã tràn ngập đến chỉnh cái thông đạo, đang lấy tốc độ cực nhanh tuân hướng bọn họ chạy mau chạy, loại tốc độ này căn bản chạy không được Tiểu Duyên. Trần Mạch cấp tốc kéo qua Tiểu Duyên, sau đó đưa lưng về phía phía sau, đem Tiểu Duyên ôm vào. Trong lòng của mình, nếu như cái này thủy triều màu đỏ cực kỳ đáng sợ, có thể đưa người vào chỗ chết, nhỏ như vậy Duyên mặc dù chỉ là trong trò chơi một cái NPC, thế nhưng là Trần Mạch không hy vọng nàng bị thương tổn. Đây chính là thiên lâm chân thực địa phương hết thể nhân vật quá chân thực đã từng game online giả lập, nở tờ cờ vô cùng cứng ngắc, nhận nhiệm vụ liền nói cái kia mấy câu, nhưng nơi này, thì thật cảm giác thì giống như người thật. Trần Mạch không biết, nếu như Tiểu Duyên bởi vì cùng mình đi làm nhiệm vụ mà không cẩn thận chết tại nơi này, tương lai hắn là dạng gì tâm thái? Là cảm thấy đây chỉ là một phổ thông trong trò chơi nhân vật mà thôi, có chết hay không không có cái gì, vẫn là trong hội dây dứt theo hắn phản ứng đầu tiên xem ra. Nhất định là cái sau đi ảnh mộng ngược lại là nhìn rất thoáng, dù sao sau một ngày chính mình cũng muốn treo, hiện tại treo rất một cấp cũng không có gì đi, cũng là Tiểu Duyên nàng xem nhìn Trần Mạch trong ngực Tiểu Duyên, sau đó tranh thủ thời gian chạy tới tại Tiểu Duyên sau lưng cũng ôm lấy nàng, muốn giúp nàng vòng vòng vây quanh. Tuy nhiên khả năng không có ích lợi gì phía sau, một cỗ lực lượng khổng lồ lao qua không có âm thanh, cái này thủy triều màu đỏ cũng không phải là nước. Giống như là ánh sáng Tiểu Duyên tại Trần Mạch trong ngực nâng lên cái đầu nhỏ nhìn lấy hắn trong mắt to lóe ra không biết là dạng gì thần thái, chỉ là có thể thấy được nàng trong mắt to có trong suốt quang đang rung động. Đây là một loại để cho nàng theo trong nội tâm rất ước mơ, rất cảm động, rất muốn khóc còn có vô số nói không rõ cảm giác. Nàng cái đầu nhỏ tại Trần Mạch trong lồng ngực hơi hơi cọ sát lại lộ ra một vệt rất ngọt cười yếu ớt. 9999999 tại Trần Mạch cùng ảnh mộng đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện không cách nào tưởng tượng thương tổn con số không phải nước thật là ánh sáng. Càng giống là lực lượng nào đó đinh người đã tử vong. Hai bộ não người bên trong đồng đều truyền ra hệ thống như vậy nhắc nhở. Thế nhưng là bọn họ không có tan làm bạch quang biến mất tại nguyên chỗ tiến về tân thủ thôn bên trong điểm phục sinh. Qua tốt 2 giây hai người mới lần lượt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nhau, đối phương có thể theo hai người ánh mắt bên trong đều nhìn ra chấn kinh. Đinh người miễn dịch tử vong, tiếp tục thời gian không biết. Tùy theo, hai người lượng máu đột nhiên lại đầy. 1490 400 miễn dịch tử vong là bọn họ điên rồi vẫn là cái thế giới này điên rồi, để ảnh mộng giật mình là Trần Mạch lượng máu 1490, đây là cái gì thần tiên người chơi á? Nhưng là hiện tại cái này đã không quan trọng gì, nàng cũng tịnh không để ý, nàng càng quan tâm là cái này miễn dịch tử vong là cái quỷ gì. Đinh ngươi nguyền rủa đã bị giải trừ. Đinh cảm nhận được đến từ Tiểu Duyên phát ra từ nội tâm vui vẻ, may mắn chi lực vòng thân, ngươi thu được thiên phú gấp đôi tỷ lệ rơi đồ. Ảnh mộng trong óc lần nữa truyền đến hai cái để cho nàng điên cuồng hệ thống nhắc nhở nguyền rủa giải trừ, nói cách khác, sau một ngày nàng đợi cấp không dùng về không có thể nàng làm cái gì mà lại nàng thu được gấp đôi tỷ lệ rơi đồ thuộc tính. Nàng nhìn thoáng qua, là thật ta nguyền rủa giải trừ, mà lại ta thu được gấp đôi tỷ lệ rơi đồ. Ảnh mộng ngẩng đầu đôi mắt đẹp thật to nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch mi đầu hơi hơi thư hoán lên. Tiểu Duyên đều là tới từ Tiểu Duyên gấp đôi tỷ lệ rơi đồ, so ra kém Trần Mạch tuyệt đối tỷ lệ rơi đồ. Nhưng đối với người chơi tới nói cũng đã là một cái hiếm có thuộc tính, cũng không phải là ảnh mộng vận khí tốt, mà chính là nàng thiện lương, phản ứng của nàng cảm động đến Tiểu Duyên, nàng tại trước khi chết vẫn như cũ lựa chọn bảo hộ Tiểu Duyên, tuy nhiên khả năng cũng không sẽ có hiệu quả gì, nhưng chính là bởi vì nàng cái này vô cùng đơn giản lại gần như không sẽ có bao nhiêu người dưới. Loại tình huống này làm ra cử động, để cho nàng thắng được nàng nên có được giờ phút này, hai người trong lồng ngực Tiểu Duyên vui vẻ rúc vào Trần Mạch trong lồng ngực, ánh mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm. Nàng ưa thích loại này được bảo hộ cảm giác, tay nhỏ nắm lấy Trần Mạch đi hề phục, thân thể mềm mại của nàng, một cỗ màu đỏ thâm quang đang hơi quấn quanh, không chỉ là nàng, ba người bọn họ trên thân đều có loại này ánh sáng, nhưng cái này là từ nhỏ Duyên trên thân thả ra giống như, chính là loại này quang để bọn hắn miễn dịch tử vong. Trung quanh, cái kia tràn đầy màu đo lực lượng không chút nào có thế thẩm thấu quang mang này nửa phần đây hết thảy, thật là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Trần Mạch liền biết Tiểu Duyên tất nhiên không phổ thông, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị nàng cứu được ra. Đến cùng người nào đang bảo vệ ai đây Tiểu Duyên? Trần Mạch vuốt nhẹ hai lần Tiểu Duyên khuôn mặt nhỏ. Tiểu Duyên sau đó ngẩng đầu lên. Trần Mạch phát hiện một việc, Tiểu Duyên là thai ách chi nữ, đồng thời nàng lại là nữ thần may mắn. Chỉ cần ngươi có thế để cho nàng phát ra từ nội tâm vui vẻ, hoặc là như thế nào, ngươi thì sẽ được cái gì lần trước. Trần Mạch đạt được tuyệt đối tỷ lệ rơi đồ, lần này, hắn cùng ảnh mộng đạt được sinh đi xuống cơ hội. Đương nhiên, đây chỉ là Trần Mạch suy đoán, nhưng là hắn biết, loại này thần bí lại lực lượng cường đại Tiểu Duyên nhất định không cách nào khống chế. Có lẽ là nàng tâm cảnh biến hóa sau khi trực tiếp xuất hiện lực lượng, nếu như nàng có thể khống chế lực lượng này, như vậy nàng vô địch khó có thể tưởng tượng. Đã từng Tiểu Duyên đến cùng là như thế nào, nàng vì sao lại mất đi trí nhớ, mất đi thực lực không, thực lực của nàng càng giống là bị phong ấn lại đồng dạng, nàng trước kia nhất định tồn tại một loại nào đó thực lực mà bây giờ, khả năng sẽ chỉ ở vào tình huống nào đó phát động. Theo lý mà nói, nàng cần phải rất mạnh đi, thế nhưng là vì sao lại trở thành bộ dáng bây giờ không, cũng không nhất định rất mạnh, cũng không nhất định có thực lực, dù sao nàng tuổi tác nhỏ như vậy, lực lượng này có lẽ thật chỉ là phủ bụi tại trong cơ thể nàng. Đại ca ca, Tiểu Duyên thanh tú động lòng người hô một tiếng, sau đó lại rúc vào Trần Mạch trong ngực cọ qua cọ lại, cùng một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ một dạng. Tiểu Duyên, cố lực lượng này, chính ngươi thả ra sao?